Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Thái Thản Cự Viên có như thế cứng sao? Nghe thấy Diệp Hải, Tiểu Vũ bỗng nhiên xì xì một hồi cười. Ca, người biết tinh đấu đại xâm lâm bên trong có bao nhiêu 10 vạn năm trở lên hồn thú sao? Những này 10 vạn năm trở lên hồn thú bên trong, cao nhất tu vi cao bao nhiêu sao? Tiểu Vũ hỏi. Ạch, ta quên đế thiên cái kia thằng nhóc. Diệp Hải nói bổ sung. Ta nói là thế giới loài người, không bao gồm hồn thú. Chấm ngoặc kép, thú thần đế thiên tu vi ở Đấu La 2 thời kỳ cao đến Gundam, 89 vạn năm. Hiện tại tới nói cũng có thể vượt qua 80 vạn năm. Thực lực đã vượt qua cực hạn Đấu La, đạt đến chuẩn thần mức độ. Diệp Hải phỏng chừng, chính mình e sợ muốn đến phong hào Đấu La cảnh giới. Thu được 9 cái hồn hoàn sau khi mới có thể cùng đế thiên chống đỡ được. Tiểu Vũ ôm Diệp Hải sức mạnh lại lớn 2 phân. Nói, ca, ở đây nhiều theo ta 2 ngày có được hay không? Diệp Hải cảm thụ phía sau thân thể mềm mại, khẽ cười một tiếng. Nói, Tiểu Vũ, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Ta nhiều chờ 2 ngày, cũng chỉ là sẽ làm ngươi càng thêm không muốn mà thôi. Yên tâm. Ta có thời gian sẽ bồi thường cho xem ngươi. Tiểu Vũ vẫn như cũ không buông tay. Diệp Hải nắm Tiểu Vũ tay, nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, nghe lời. Chấm ngoặc kép, ta không. Nói, Tiểu Vũ lại nắm thật chặt cánh tay. Diệp Hải cười khổ nói. Được rồi, vậy ta lại nhiều chờ 2 ngày. Có điều 2 ngày nay ta cũng không thể tất cả đều cùng ngươi. Ta muốn đi săn bắt hồn hoàn. Tiểu Vũ buông tay ra, nhường Diệp Hải xoay người. Nàng mở to mắt to, kinh ngạc nói, ca ngươi 50 cấp. Diệp Hải gật đầu nói, trước một trận vừa tới 50 cấp, muốn một cái 10 vạn năm hồn hoàn sao? Tiểu Vũ hỏi. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, tốt nhất là 10 vạn năm hồn hoàn. Có điều ta cảm thấy ta lại thêm vào đại minh nhị minh cũng không dễ giết một đầu 10 vạn năm hồn thú. Tiểu Vũ còn chưa nói. Nhị Minh mở màu hổ phách con mắt, giọng ồm ồm nói, tiểu tử thúi, ngươi đừng nghĩ ta là sẽ không sẽ giúp ngươi. Diệp Hải nở nụ cười, không phản ứng Nhị Minh, mà là nhìn về phía Tiểu Vũ nói, có cái gì thích hợp ta hồn thú sao? Tiểu Vũ không chút nghĩ ngợi nói, có, phệ hồn bích đế tàm, mới vừa tu luyện tới 10 vạn năm không lâu. Nắm giữ phệ hồn cùng hóa đá hai loại năng lực. Mặt khác, cơ thể nó thập phần mạnh mẽ, không thể so Nhị Minh kém. Tuy rằng rất thích hợp ngươi, có điều rất khó giết chết. Chấm ngoặc kép, có thể thấy Tiểu Vũ đối với Diệp Hải rất để bụng. Hơn nữa tỉ mỉ phân tích qua Diệp Hải các loại năng lực. Vì lẽ đó Diệp Hải vừa hỏi Tiểu Vũ, nàng trực tiếp liền đưa ra đáp án. Phệ hồn bích đế tàm. Diệp Hải trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, cười nói, mới vừa tu luyện tới 10 vạn năm hồn thú, cũng dám xưng đế. Tiểu Vũ lắc đầu nói, tam loại hồn thú bản thân liền rất nhỏ yếu, có thể tu luyện đến vạn năm đều ít, tu luyện tới 10 vạn năm trở lên, càng là chỉ có 2 con, phệ hồn bích đế tàm là một cái, còn có một cái tuy rằng đồng dạng là tam loại hồn thú. Nhưng so với phệ hồn bích đế tàm kém xa. Chấm ngoặc kép, phệ hồn bích đế tàm nhưng là không thua ở Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đỉnh cấp hồn thú, không hóa thành nhân loại trước, ta cũng đánh không lại nó. Chấm ngoặc kép, phệ hồn bích đế tàm hai loại năng lực, một loại là phệ hồn, hết thảy công kích tự mang phệ hồn đặc hiệu, một loại khác là hóa đá vầng sáng. Hóa đá vầng sáng cũng coi như là nó lĩnh vực. Ở lúc cần thiết, phệ hồn bích đế tàm có thể phát sinh hóa đá xạ tuyến. Có thể hóa đá tất cả vật thể. Chấm ngoặc kép, nó hồn hoàn cùng hồn cốt hẳn là nhất định xuất hiện phệ hồn cùng hóa đá này hai loại năng lực. Này hai loại năng lực đều rất thích hợp ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nghe vậy, khẽ gật đầu. Xác thực, phệ hồn bích đế tàm phi thường thích hợp Diệp Hải. Phệ hồn có thể tăng cường hắn tấn công bằng tinh thần. Hóa đá có thể cho hắn cung cấp một cái phi thường biến thái hồn kỹ. thời gian đình chỉ. Đương nhiên, đây là Diệp Hải suy đoán. Có lẽ không phải thời gian đình chỉ, cũng khả năng là cái khác hồn kỹ. Cũng có lẽ phệ hồn trở thành hồn hoàn hồn kỹ, hóa đá biến thành hồn cốt hồn kỹ. Này đều khó mà nói. Chỉ có thể nói theo hiện tại phệ hồn Bích Đế Tàm các loại điều kiện đến xem. Nó xác thực phi thường thích hợp Diệp Hải. Được thôi, chính ta trước tiên đi thử xem. Người trước tiên ở chỗ này chờ ta. Diệp Hải nói. Tốt. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu. Diệp Hải hỏi, phệ hồn Bích Đế Tàm, vị trí sau khi. Liền một mình xuất phát. Các loại Diệp Hải đi xa sau khi. Tiểu Vũ gọi lên Thiên Thanh Ngưu Mãng. Sau đó mang theo Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đi theo. Tiểu Vũ phỏng chừng Diệp Hải tốc độ. Không có cùng đến quá gấp. Chỉ là xa xa theo. Diệp Hải theo Tiểu Vũ cho con đường đi một trận. Liền nhìn thấy một mảnh quái thạch đá lởm chởm đất hoang. Từ xa nhìn lại, ngoài trăm thước đang có một cái hình thể gần 10 mét u màu xanh biếc lớn tàm nằm ở nơi đó tắm. Nắng, này điều lớn tàm toàn thân xanh ngọc, như giống như là ngọc thạch, một đôi mắt nhưng là màu xám, ánh mắt hung ác mà tàn nhẫn. Cách trăm mét, nó liền phát hiện tới lúc gấp rút tốc tới gần Diệp Hải. Hí, tương đương, phệ hồn Bích Đế Tàm phát sinh một tiếng hí lên. Nhanh chóng hướng về Diệp Hải bơi lội lại đây. Phệ hồn Bích Đế Tàm không có tứ chi, nhưng tốc độ cực nhanh. Hai người đối mặt mà đi, hầu như trong chớp mắt khoảng cách liền không đủ 10 mét. Diệp Hải nhìn thấy phệ hồn Bích Đế Tàm ven đường bò qua tảng đá tất cả đều bị ép thành nát tan. Hít vào một ngụm khí lạnh, hướng về bên cạnh lóe lên. Né tránh phệ hồn Bích Đế Tàm cách 10 mét lăng không tấn công. Để cho ta tới thử xem ngươi độ cứng. Diệp Hải hoàng kim khôi giáp phụ thể. Tay phải nắm một thanh hoàng kim trùy. Tay trái cụ hiện ra màu bạc đồng hồ quả quýt. Phệ hồn Bích Đế Tàm, con mắt màu xám hung tàn ánh sáng lóe lên. Lại lần nữa nhào hướng về Diệp Hải. Diệp Hải nhảy lên thật cao. So với phệ hồn Bích Đế Tàm, độ cao còn cao hơn. Một trùy đập ầm ầm ở phệ hồn Bích Đế Tàm, bên hông. Oanh, phệ hồn Bích Đế Tàm thân thể oanh một tiếng nện xuống đất, đập ra một cái hố to, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà giơ lên trên người. Trong mắt màu xám tàn nhẫn nhìn về phía Diệp Hải, Diệp Hải con mắt híp híp. Vừa nãy hắn tuy rằng không có sử dụng toàn lực, nhưng sức mạnh cũng tuyệt đối không nhỏ, chỉ nhìn trên đất hố to liền biết, nhưng phệ hồn Bích Đế Tàm dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Điều này làm cho Diệp Hải chân chính ý thức được cái gì gọi là không thua ở Thái Thản Cự Viên nhục. Thân cường độ, phệ hồn Bích Đế Tàm lại lần nữa đánh tới. Diệp Hải bước chân lùi về sau. Đang nghĩ lại lần nữa lui lại. Phệ hồn Bích Đế Tàm xung quanh cơ thể bỗng nhiên dập dờn ra một vòng vầng sáng màu xám. Ở này vòng vầng sáng lan tràn đến Diệp Hải trên người thời điểm. Hắn thân thể bỗng nhiên một tầng. Phảng phất cả người đều biến thành tảng đá, trở nên nặng vô cùng. Phệ hồn Bích Đế Tàm thiên phú lĩnh vực, hóa đá vầng sáng. Hồi tưởng, Diệp Hải tay trái màu bạc đồng hồ quả quýt lên cái thứ ba hồn hoàn sáng ngời. Hóa đá vầng sáng lại thu về, phệ hồn Bích Đế Tàm thể nội. Diệp Hải lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Trong tay hắn hoàng kim chùy đột nhiên lớn lên, cao cao vung lên. Đập ầm ầm hướng về phệ hồn Bích Đế Tàm đầu. Một vòng vầng sáng màu xám xuất hiện lần nữa. Diệp Hải lại lần nữa hướng về phệ hồn Bích Đế Tàm chỉ tay. Vầng sáng màu xám biến mất. Diệp Hải cuồng bạo búa lớn một hồi đập vào phệ hồn Bích Đế Tàm trên đầu. Oanh! Phệ hồn Bích Đế Tàm đầu đột nhiên đập xuống đất. Phát sinh một tiếng to lớn vang trầm. Như giống như sấm rền. Đem che kín đá vụn mặt đất đập ra một cái đường kính có tới 3 mét hố to. Trong lúc nhất thời bụi bặm tung bay, Diệp Hải nhanh chóng lùi về phía sau. Phòng ngừa phệ hồn Bích Đế Tàm nhân cơ hội phản kích. Một lát sau, trần ai lạc địa, phệ hồn Bích Đế Tàm hơi lung lay đầu dơ cao nửa người trên. Ánh mắt oán độc mà nhìn Diệp Hải. Nhìn thấy phệ hồn Bích Đế Tàm chọc lốc trên đỉnh đầu diện chút nào dấu vết cũng không có. Liền ngay cả bạch ấn đều không có. Diệp Hải khóe miệng giật giật. Nói, nằm, máng, thái thản cự viên có như thế cứng sao? Này một cái búa lớn xuống, hơn vạn cân sức mạnh đều có. Này, phệ hồn bích đế tàm, dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Thiên phú điểm toàn điểm ở nhục thân lên đi. Này, phệ hồn bích đế tàm, nếu như có bầu bạn. Vậy còn không phải đem bầu bạn cho sướng đến phát rồ rồi. Không đúng, vạn nhất này, phệ hồn bích đế tàm, là cái thư. Cái kia phỏng trừng phá vỡ cũng khó khăn. Diệp Hải trong đầu suy nghĩ lung tung, dẫn đến trở nên thất thần. Nhường, phệ hồn bích đế tàm, nhóm ngó cơ hội. Một cái đầu chỉ đem Diệp Hải cho đánh bay. Trực tiếp đánh bay mấy chục mét. Diệp Hải mới bồng bềnh rơi trên mặt đất. Mới vừa rồi bị đánh bay trong nháy mắt đó. Diệp Hải cảm giác phảng phất bị một tòa đầu xe lửa đụng vào như thế. Khó chịu muốn thổ huyết. Hơn nữa bị đứng vững thời điểm. Hắn còn cảm giác đại não một trận đâm nhói. Giống như bị kim đâm như thế. Này, phệ hồn bích đế tàm, lại như cái lớn đầu sắt như thế. Nên làm sao làm? Diệp Hải một bên né tránh, phệ hồn bích đế tàm, công kích. Vừa nghĩ phương pháp, ngoại phụ hồn cốt mấy cái kỹ năng Diệp Hải cũng từng thử. Hiệu quả không lớn, lợi hại nhất băng cực hỏa thần quang xác thực cho, phệ hồn bích đế tàm, tạo thành nhất định ảnh. Hưởng, nhưng cũng nhường, phệ hồn bích đế tàm, càng thêm táo bạo. Lại như mẹ của nó bị Diệp Hải thế nào rồi giống như. Nếu như Diệp Hải có thể phát sinh 20, 30 nói băng cực hỏa thần quang. Này, phệ hồn bích đế tàm, hoàn toàn là có thể giải quyết. Diệp Hải phỏng chừng cũng không cần 20, 30 nói, nhiều nhất 10 đạo, liền có thể đem phệ hồn bích đế tàm cho đốt thành cho cho. Nhưng lấy Diệp Hải hiện tại lực lượng tinh thần. Toàn lực phát sinh một cái băng cực hỏa thần quang muốn tiêu hao 2/10 lực lượng tinh thần. Toàn bộ lực lượng tinh thần cũng chỉ đủ phát sinh 5 đạo. Căn bản không đánh chết phệ hồn bích đế tàm. Diệp Hải ba hoàn thời điểm. Một cái băng cực hỏa thần quang liền có thể thiêu chết 7 hoàn hồn thánh thời niên. Hiện tại đều 50 cấp. Một đòn toàn lực băng cực hỏa thần quang. Dĩ nhiên chỉ có thể nhường, phệ hồn bích đế tàm, tinh thần chịu đến nhẹ nhàng thương tích. Này, phệ hồn bích đế tàm, không chỉ là thân thể cứng. Này, lực lượng tinh thần, cũng cứng không được. Diệp Hải ở né tránh quá trình bên trong. Thỉnh thoảng tranh thủ cho, phệ hồn bích đế tàm, một cái băng cực hỏa thần quang. 4 đạo băng cực hỏa thần quang xuống. Phệ hồn bích đế tàm, tinh thần đã bắt đầu uể oải suy sụp. Thỉnh thoảng xuất hiện dại ra tạp đốn hiện tượng. Hiển nhiên tinh thần bị Diệp Hải thương tổn đến không nhẹ. Có điều cũng là đến này. Diệp Hải cũng không còn dư thừa lực lượng tinh thần lại phát sinh một cái băng cực hỏa thần quang. Sau khi Diệp Hải cùng phệ hồn bích đế tàm chiến đấu liền tiến vào tiêu hao chiến. Xem ai hồn lực cùng thể lực trước tiên không chống đỡ được. Nếu như Diệp Hải trước tiên không chống đỡ được. Cái kia, phệ hồn bích đế tàm, liền sẽ một cái đem Diệp Hải cho nuốt. Nếu như, phệ hồn bích đế tàm, trước tiên không chống đỡ được. Vậy thì sẽ trở thành Diệp Hải hồn hoàn. Phệ hồn bích đế tàm, đối với mình mạnh mẽ nhục thân có sung túc tự tin. Nó không cho là một cái nhân loại có thể cùng nó so với sự chịu đựng. Mà Diệp Hải, cũng đối với mình tự tin vô cùng. So với sự chịu đựng, hắn cho tới bây giờ không thua qua. Bất luận đối thủ là người vẫn là hồn thú, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.